Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533. Tấn chức cao cấp võ linh. Trương Tiểu Lượng thấy được Trương Phàm trong tay nắm bắt mai này huyết châu tử. Chỉ thấy này huyết châu tử hiện lên huyết hồng sắc, bán trong suốt hình dáng. Dương quang qua huyết châu tử, chiếu ra tửu hồng sắc hào quang, làm cho người ta cảm thấy tựa như ảo mộng. Nếu là một cái nữ hài, thấy được xinh đẹp như thế huyết châu tử, nhất định sẽ ánh mắt lập lòe tỏa sáng, tự đáy lòng tán thưởng. Nhưng mà lúc này Trương Tiểu Lượng thấy được mai này huyết châu tử, cả người lại như bị sét đánh, giống như là có một thùng nước đá vào đầu dội xuống. Hoặc như là một cái thuần túy đàn ông đột nhiên phát hiện mình tới đại di mủ. Loại kia phô thiên cái địa mà đến kinh khủng cùng tuyệt vọng. Không có tự mình cảm thụ qua người, căn bản vô pháp cảm nhận được. Đây là máu của ta hạch. Thật lâu, Trương Tiểu Lượng mới run rẩy nói ra những lời này để. Không sai, đây là hắn huyết hạch. Đang là vì tại trong cơ thể hắn tồn tại hơn 200 năm huyết hạch bị người cầm. Hắn lúc này mới trong nháy mắt biến thành người bình thường. Kia tựa hồ có thể hủy thiên diệt địa một quyền. Đánh vào Trương Phàm trên người về sau, mới trở nên mềm mại vô lực. Bất quá Trương Tiểu Lượng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Hắn rõ ràng đã từ bên trong ảo cảnh tránh thoát, thanh tỉnh lại, hơn nữa rõ ràng đã giết đi Trương Phàm. Vì cái gì Trương Phàm lại đột nhiên xuất trước mặt hiện tại hắn? Hơn nữa xuất hiện thời điểm, cũng đã đem tay vươn vào đầu của hắn trong. Thế cho nên hắn căn bản phản ứng không kịp nữa. Trương Phàm đã lấy xuống máu của hắn hạch. Chẳng lẽ là Trương Phàm lại cố tính làm lại, dùng phân thân chi thuật? Có thể kia cũng không đúng. Ấn lúc trước kinh nghiệm chiến đấu, Trương Phàm từng phân thân cũng đều là sinh động, bị chém giết cũng sẽ như bình thường thi thể đồng dạng đổ máu, chậm rãi trở thành cứng ngắc, thay đổi làm. Nhưng bây giờ trên mặt đất căn bản không có cái gì thi thể, thậm chí ngay cả tranh đấu dấu vết đều không có. Nghĩ tới đây, Trương Tiểu Lượng đột nhiên đã minh bạch cái gì. Chẳng lẽ là, không sai, song trọng ảo cảnh, Trương Phàm đối mặt với đã tương đương với người bình thường Trương Tiểu Minh. Nói ra làm hắn tuyệt vọng lời nói. Nguyên lai, Trương Phàm tại chiến đấu lúc trước, liền đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hắn biết, mặc dù nhỏ bạch bởi vì hiện tại nó đã không phải là con chuột bộ dáng, cho nên Trương Phàm cứ gọi nó Tiểu Bạch đã tiến hóa. Nhưng là muốn để cho Tiểu Bạch dùng ảo cảnh vây khốn thi hoàng cấp bậc cường giả, vẫn rất khó khăn. Hơn nữa chớ quên, Trương Tiểu Minh là có thể đủ đọc đến người tư tưởng. Cũng chính là, ý niệm của hắn cũng là cực kỳ cường đại. Nhỏ như vậy Bạch muốn dùng ảo cảnh vây khốn hắn, lại càng thêm khó khăn. Dù cho miễn cưỡng có thể vây khốn, hắn cũng sẽ trong thời gian cực ngắn tránh thoát xuất ra. Tiểu Bạch liền hướng Trương Phàm đề nghị, có thể sử dụng song trọng ảo cảnh. Nó tiến hóa, ý niệm đã mạnh mẽ đến có thể sử dụng song trọng ảo cảnh trình độ. Cho nên nó chế tạo lưỡng trọng ảo cảnh. Đệ nhất trọng là để cho Trương Tiểu Lượng tiến nhập một cái cùng trước mắt tình cảnh giống như đúc tình cảnh. Tình cảnh cùng hiện thực gần như hoàn toàn đồng dạng, rất khó phân biệt thật giả. Tại cái này trên cơ sở, khiến nó lại tiến nhập đệ nhị trọng ảo cảnh, cũng chính là Trương Phàm biến thành cự nhân cái kia ảo cảnh. Lấy Trương Tiểu Lượng cường đại, đang nhìn đến Trương Tiểu Lượng biến thành cự nhân thời điểm, đã ý thức được đây là ảo cảnh. Cho nên hắn nhanh chóng từ nơi này đệ nhị trọng bên trong ảo cảnh tránh thoát xuất ra. Đương nhiên, đây chỉ là hắn tự cho là tránh thoát xuất ra. Trên thực tế nó tránh thoát đệ nhị trọng, lại đi tới đệ nhất trọng ảo cảnh. Hơn nữa này đệ nhất trọng ảo cảnh làm được cùng hiện thực giống như đúc, để cho hắn không cách nào phân biệt. Hắn tự cho là đúng tương kế tựu kế. kỳ thật cũng chỉ là ở bên trong ảo cảnh. Trong hiện thực hắn, vẫn không nhúc nhích địa đứng ở nơi đó. Trương Phàm dễ như trở bàn tay địa tới gần hắn, lợi dụng tứ duy không gian pháp tắc, đưa tay tham tiến đầu hắn. Thẳng đến lúc này, cái kia loại chiến đấu trực giác mới khiến cho hắn tỉnh táo lại. Bất quá, thì đã trễ. Trương Phàm lúc này lấy ra máu của hắn hạch. Hắn đã hoàn toàn là một người bình thường không? Hẳn là kêu phổ thông zombie. Ngoại trừ trí lực xa xa cao hơn phổ thông zombie bên ngoài, lực chiến đấu của hắn đã cùng phổ thông zombie không khác. Trương Phàm ngay trước mặt hắn, đem máu của hắn hạch nhẹ véo nhẹ, bỏ vào bên miệng. Trương Tiểu Lượng thấy, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, giống như điên đánh về phía Trương Phàm. Cho ta nhanh cho ta. Hai tay của hắn bắt lấy Trương Phàm tay phải, dùng hết bình sinh khí lực, muốn đem kia mai huyết hạch đoạt lấy. Tuy nhiên lại vô pháp đem huyết hạch từ Trương Phàm hai ngón tay bên trong lấy ra. Một cái chỉ là phổ thông zombie, lực lượng so với Trương Phàm võ linh chênh lệch lấy cách xa vạn dặm. Làm sao có thể từ Trương Phàm trong tay giành được đến huyết hạch? Ngay tại hắn kinh khủng nhìn chăm chú, Trương Phàm đem mai này huyết hạch đặt ở tiến trong miệng. Không muốn, Trương Tiểu Lượng khan cả giọng địa gào thét. Nhưng mà, Trương Phàm căn bản không có để ý đến hắn. Huyết hạch nhập khẩu, một cổ cuồng bạo vô cùng năng lượng, nhất thời tiến nhập Trương Phàm trong cơ thể. Tại Trương Phàm trong cơ thể điên cuồng loạn nhảy lên, muốn phá tan Trương Phàm thân thể, lao ra Trương Phàm bên ngoài cơ thể. Nếu là đặt ở dĩ vãng, dù cho có kim thân quyết bảo vệ, Trương Phàm thân thể cũng không cách nào thừa nhận thi hoàng như vậy cuồng bạo năng lượng. Chung quy một cái thi hoàng tự bạo, năng lượng tuyệt đối so với đạn hạt nhân muốn cuồng bạo rất nhiều. Thế nhưng hiện tại, Trương Phàm ba loại gen võ toàn bộ triển khai, huyết đằng như máu xà đồng dạng, không ngừng vặn vẹo, huyết cánh tại sau lưng không ngừng vỗ, hắc sắc áo giáp bao trùm toàn thân, ba loại gen võ tăng thêm, thân thể của hắn cường độ sớm đã đạt đến lúc trước 60 lần. Nhất là hắc sắc áo giáp, không riêng gì có thể khiến thân thể của hắn mặt ngoài lực phòng ngự sâu sắc tăng cường. Hơn nữa đối với tế bào kiên cường dẻo dai trình độ cũng có rất lớn tăng thêm. Cho nên lúc này Trương Phàm thân thể khó khăn ngăn cản được kia cuồng bạo năng lượng trùng kích. Kia cuồng bạo năng lượng tại trong cơ thể hắn không ngừng phi nhảy lên. Hắn thì dùng năng lượng của mình tới từng điểm địa phục tùng lấy kia cuồng bạo năng lực. Như vậy quá trình giằng co ước chừng 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ về sau một đoạn thời khắc, thời gian tựa hồ đột nhiên dừng lại một giây. Sau một khắc, trong cơ thể hắn, một đạo huyết hồng sắc sóng xung kích đột nhiên khuếch tán mà ra. Này đạo sóng xung kích nhanh chóng khuếch tán xuất thể, tại bên ngoài cơ thể lại điên cuồng cuốn. Tất cả trong chấn nhỏ kiến trúc, cây cối, nham thạch, trong nháy mắt này đều bị xung kích sóng cuốn đi. Trương Tiểu Lượng thân thể, tại đây đạo bên trong sóng xung kích, trực tiếp bị xé nứt vì hàng trăm hàng ngàn khối. Đáng thương này Á Châu châu chủ, lại bị một cái chỉ là võ linh đột phá thì sóng xung kích cho xé thành mảnh nhỏ. Thị trấn nhỏ phương viên 30 km trong ở trong, cũng bị Trương Phàm đột phá thì sóng xung kích san thành bình địa. Cả mặt đất cũng bị xoáy lên một tầng hơn một thước sâu bùn đất. Nếu như từ trên cao quan sát, liền sẽ phát hiện lúc này trên mặt đất xuất hiện một cái lấy Trương Phàm vì tâm, bán kính 30 km bên trong to lớn hình tròn. Thẳng đến lúc này, Trương Phàm mới mở hai mắt ra, mở ra hai tay của mình, lại dùng lực nắm chặt lại, chỉ cảm thấy trong cơ thể của mình tựa hồ tràn ngập hủy thiên diệt địa đồng dạng năng lượng. Hô, Trương Phàm nhịn không được thở ra một hơi. Cao cấp võ linh, rốt cục tới đạt đến. Lấy hắn suy nghĩ, đẳng cấp càng cao,